Mỹ nhân mù bị thái tử điên phê nhắm tới. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hứa Trạch hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng kiềm chế cảm xúc dâng trào trong lòng nương tử. Nhị tẩu và nhị ca về nhà mẹ đẻ, đúng lúc ta ở trên đường đụng phải mẫu thân, nói là đã lâu không ăn thức ăn mặn, muốn tới nhà chúng ta ăn cơm, nàng lại đi chuẩn bị mấy món ăn, ta đi tới chỗ Trương thợ săn lấy một bầu rượu. Trương Săn Hộ là người nấu rượu nổi tiếng ở thôn Tiểu Hà, rượu của hắn ta đậm đà, tuy không sánh được với hương vị của Thiên Hương lâu trên trấn, nhưng giá cả lại phải chăng hơn nhiều. Cho nên vẫn có không ít hán tử tham rượu sẽ đi tìm Trương thợ săn mua. Tiết Dư cũng không nhận ra sự áy náy trong đáy mắt Giang Hứa Trạch, mặc dù phu quân đã dọn ra khỏi Giang gia, nhưng quan hệ với hai ca ca cũng không tệ lắm. Giang Hứa Trạch mua rượu xong trở về, Giang Đại Lực và Liêu Thị cũng ở bên cạnh. Tiết Dư lần theo hướng âm thanh hành lễ với Giang Đại Lực và Liêu Thị. Nương, đại ca, Giang Đại Lực nhìn khuôn mặt quyến rũ kiều diễm, hai má không nhịn được phiếm hồng. Tam đệ muội, Liêu Thị lạnh lùng đáp một tiếng. Đối với thái độ của Liêu Thị, Tiết Dư đã quen rồi. Thời gian trôi qua chậm chậm, ánh trăng dần đậm, không khí ngập tràn mùi rượu và thoang thoảng mùi thuốc bắc cay nồng. Giang Hứa Trạch thấy Tiết Dư đã uống xong canh thuốc, vẻ mặt có chút do dự, vì không muốn Tiết Dư phát hiện, bên trong có bỏ thảo dược an thần, đủ để cho người ta một đêm cũng không thể tỉnh lại. Nương tử, chúng ta sẽ có mà. Tiết Dư chỉ cảm thấy những lời này có chút khó hiểu, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Giang Hứa Trạch vì để kế hoạch diễn ra suôn sẻ đã cho thuốc vào bát canh của vệ cảnh trầm, để tránh làm hỏng kế hoạch. Vệ công tử, canh của ngài ta để ở đây rồi. Giang Hứa Trạch không vội rời đi, cẩn thận dặn dò. Canh này phải uống khi còn nóng mới có hiệu quả tốt. Vệ cảnh trầm miễn cưỡng nhấc mí mắt, tựa hồ như không nhìn ra ý đồ của hắn ta. Đa tạ Giang lang trung, Giang Hứa Trạch luôn cảm thấy người đàn ông trước mặt như một con báo săn mồi trong rừng sâu, chỉ cần đối diện vài lần là có thể bị nhìn thấu. Hắn ta không dám nói thêm gì nữa. Trước khi đi, hắn ta thầm nghĩ, mỗi lần vệ công tử đều uống sạch sẽ bát canh này. Lần này hẳn là cũng không ngoại lệ, ngón tay thon dài màu trắng sứ của vệ cảnh trầm bưng bát gốm lên, thuốc thang đen nhánh, nghĩ đến trong giọng nói Giang Hứa Trạch lộ ra vẻ sốt ruột. Hắn không cần suy nghĩ cũng biết hắn ta có vấn đề. Đặc biệt là bát thuốc này, ánh mắt dừng ở bồn hoa trên song cửa sổ, màu xanh tươi tốt, vệ cảnh trầm đổ hết bát thuốc vào đó, rồi đặt bát xuống bên cạnh. Sau đó, hắn nằm xuống giường, ngủ mà không cởi áo. Chưa bao lâu, bên ngoài lại vang lên tiếng động lẻn vào, nhưng Giang Hứa Trạch không vào trong, chỉ thấy người đàn ông đã nằm trên giường, liền nhanh chóng rời đi. Cách Trương,